Lựa chọn. Tới nhà ông ba Nhung, Sang đi thẳng xuống bếp. Bao giờ đến nhà ông ba, Sang cũng chỉ dám xuống bếp. Trong làng này, Sang kính trọng nhất là ông ba, nhưng cũng rất sợ ông. Không hiểu sao bất kỳ cái gì Sang nghĩ trong đầu, ông đều biết hết trơn. Ông ba chưa nói với Sang những chuyện mình làm bao giờ, nhưng từ lúc còn nhỏ Sang đã nghe bà ngoại kể về ông ba, cả đến cái chuyện hồi đánh nhau với Pháp, lính bao vây bố ráp đầy làng mà trong nhà ông ba vẫn dám giấu cán bộ lỡ đường. Tống Thế chạy vô. Tội lính biết nhưng làm ngơ vì biết đây là nhà của ông ba thầy thuốc đã từng cứu chữa cho gia đình nghèo kể cả người nhà binh sĩ. Tánh ông ba rất kín đáo, ông ba làm gì khó lòng mà đoán trước được, con cháu trong nhà biết ý. Những người bạn già trong làng biết ý, ai cũng im lặng có nghĩa là ủng hộ ông ba. Một lòng một dạ với ông ba, trong những năm 30, nhà ông ba là cơ sở của các đồng chí xứ ủy Nam Kỳ. Đồng chí Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai đã ở trong nhà ông ba Nhung. Từ lúc Sang bỏ trường đua về, ông ba không hề nói gì với Sang hết. Bữa nay, ông cho cháu ngoại kêu Sang. Không biết có chuyện chi, hay là về vụ Sang làm náo động khu giáo dân Bùi Môn nên ông kêu Sang đến để răn dạy. Vừa thấy bóng Sang, ông ba đã gọi. Thằng Sang đến rồi đó phải không? Lên đây. Sang bước lên nhà, khoanh tay chào. Dạ, thưa ông ba, con mới tới. Ừ, ngồi xuống đó. Ông ba chỉ cái ghế trước mặt Sang. Sang hơi ớn vì chưa bao giờ ông ba cho con cháu ngồi ngang hàng với người già cả trong nhà, mà bữa nay ông ba lại mời mọc Sang như khách quý ở Sài Gòn mới lên. Sang nhìn lom lom ông ba, ông vẫn bình thản với tay lấy ấm tích rót nước ra tách. Uống miếng trà mãng cầu cho ấm bụng rồi đi với ông. Sang ríu ríu ngồi xuống ghế, trong lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Đợi Sang uống xong tách nước, ông ba nhìn Sang cười hiền từ. Con sợ ông lắm hả? Sang lúng túng. Dạ, thưa. Con là một chàng trai rồi đó. Bữa nay ông muốn nói với con một câu chuyện. Bây giờ cầm cuốc đi theo ông. Ông ba dẫn Sang tới một khoảng đất hoang nằm sâu trong một vuông vườn cỏ dại mọc tùm. Chung quanh tre gai tua tủa, ông ba quay lưng về phía mặt trời, nhằm thẳng vô cây xoài cổ thụ rồi đập nhầu lên đầu đám cỏ tranh dày mịt. Ông ba đếm từng bước một, Sang đứng sững, ngạc nhiên nhìn ông. Thỉnh thoảng ông ba dừng lại, nhìn tới nhìn lui như để giống lại phương hướng. Một lát sau ông khom người xuống, hai tay vạch cỏ tranh ra để nhìn cho thấy mặt đất, rồi ông lại dấn thêm vài bước nữa về phía bên trái. Đầu một chiếc mộ bia nhô lên thấp thoáng giữa đám cỏ tranh bục nát. Mắt ông ba sáng rỡ lên, ông đập một vòng cỏ rập xuống xung quanh chiếc mộ bia. Tấm mộ bia là miếng ván cây lấm tấm những vết đen li ti như kiến bò. Những dòng chữ ghi trên mộ bia bằng dầu hắc, nét to nét nhỏ không đều nhưng còn rõ. Ông vẫy Sang gọi, đọc từng chữ cho Sang nghe. Nguyễn Văn Mai bị giặc Tây bắn chết ngày 8 tháng 7 1947. Mã của ba. Sang nắc lên một tiếng khe khẽ đau đớn nghẹn ngào. Sang ngồi thụt xuống, thọc hai bàn tay vô gốc tranh để sờ lên mặt đất. Cha của Sang nằm đây, lòng Sang tê tái quặn thắt. Sang thẫn thờ như người bất hồn ôm cứng mộ bia vô lòng. Trí óc Sang phục nhớ tới cái ngày ấy, ngày mà cha Sang ngã xuống. Hồi đó tuy mới 7 tuổi nhưng Sang không bao giờ quên được. Hôm ấy, lúc trời chạng vạng, Sang đang đứng chờ mấy dì về để lẻn vô coi em bé mới sanh thì ai đó đến cổng Sang đem tới nhà ông ba Nhung. Sang đang định hét lên đòi về với má thì người đó đã bồng Sang vô một căn buồng nhỏ. Dưới ánh đèn cầy leo lét, Sang thấy ông ba và một người đang quấn bó cho ai đó. Thấy Sang vô, ông ba đón Sang nói nhỏ. Ba con bị Tây bắn chết, con được la lớn nghe, Tây nó vô bắn luôn mình đó. Rồi ông ba giao cho Sang đỡ đầu người quá cố, vì chỉ có con đầu lòng mới được giao nhiệm vụ thiêng liêng đó. Sang nhớ, nhớ đến chết, cái đầu của người cha bị bắn nát ra, nắm mền mụn như trái mãng cầu chín rục, máu và óc dính đầy hai bên bàn tay bé bỏng. Không hiểu sao lúc đó Sang không thấy sợ. Từ việc ba Sang nằm đó đến việc ông ba đang lau rửa cho ba Sang, và ngay cả việc Sang đang đỡ đầu của ba đây, tất cả đều lạ lùng khó hiểu. Cho tới khi ông ba bó thi hài ba vô một chiếc đệm và nhanh chóng đem đi, trời tối nhá nhem, mưa lất phất, Sang vẫn đứng ngơ ngác ngó theo. Sang cứ nghĩ rằng ông ba đưa ba Sang đi đâu đó rồi lại đưa về. Sang đâu biết được rằng ba đã đi mãi mãi và không bao giờ Sang còn gặp nữa. Sang mân mê tấm bia mộ đã nứt nẻ sần sùi và lặng lẽ khóc. Ông ba đặt tay lên đầu Sang. Ông nghĩ tới cái hôm đi chôn người nằm dưới mộ này cách đây có hơn 10 năm. Lát sau, ông để Sang ngồi lại bên mộ của Tương Mai, tiếp tục vạch cỏ tranh, đếm thận trọng từng bước. Chốc chốc, ông ba dừng lại rồi cúi xuống vạch cỏ dài, đưa bàn tay cào cào mặt đất để thăm dò. Mỗi lần như vậy, ông ba quần nhàu nát một khoảnh cỏ tranh để đánh dấu. Ông ba đánh dấu tất cả 6 chỗ. Như vậy, ở đây có thêm 6 ngôi mộ. 6 ngôi mộ này đều không có mộ bia. Sang hỏi ông ba, sao mấy cái mã này không có ghi tên ai hết vậy ông ba? Ông ba lặng thinh tiếp tục tìm mò sát bờ tre gai, rồi mới quay trở lại chỗ ngôi mộ Tương Mai. Ông rút trong lưng ra 2 chiếc liềm trao cho Sang một cái rồi ngồi xuống dãy cỏ mã. Sang lặng lẽ làm theo, không dám hỏi thêm điều gì. Tánh của ông ba là vậy đó, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của 2 chiếc liềm bén gọt xén vào gốc cỏ tranh. Dãy sạch cỏ ở bản tắm mộ, ông ba hạ liềm ngồi nghỉ. Ông lấy gói thuốc gò ra quấn một điếu to bằng ngón tay cái, châm lửa hút. Ông vẫn ngồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn 7 nấm mộ phơi mình thành một dải dưới ánh nắng sớm. Đôi mắt ông ẩn chứa một điều gì đó thật lạ mà Sang chưa bao giờ thấy. Một lúc lâu ông mới nói, giọng ông nghe như gió thoảng. Một lần lúc đang trưa, ông đang đi tìm thuốc trong rừng làng, bỗng có tiếng xe nhà binh chạy vô gần sát bìa rừng. Xưa nay xe hơi không chạy về đây, bữa nay nó chạy chắc có chuyện. Ông núp theo bụi râm rình xem. Bọn lính Lê Dương Pháp lôi tuột từ trên xe xuống 6 người đàn ông. 6 người nhào cục lên nhau. Bọn lính dựng họ dậy. Họ bị cột dính chùm lại với nhau thành một sâu. Ông nhìn kỹ từng người, nhưng không quen biết người nào. Họ là ai, từ đâu tới? Mặt mày đầu cổ đều đẫm máu, áo quần tơi tả. Bất thần, ông giật mình vì một loạt súng tiểu liên nổ liên hồi, đạn bay chiếu chích vô rừng. Ông dụi mắt coi có phải đúng như mắt ông đã dòm thấy hay không. 6 người đàn ông đổ gục xuống như chuối bị chém đứt chân. Không còn một người giãy giụa. Bọn lính cắt dây trói, một tên cho lính kéo họ ném xuống giếng. Sau đó chiếc xe nhà binh chạy ra lộ số 1 và dông về Sài Gòn. Nửa đêm hôm đó, trời tối như mực, bốn bề lặng ngắt. Ông men theo bìa rừng làng. Ông dẫn theo một người, mang theo dây thừng và đệm. Ông và người đó chỉ ra hiệu với nhau, đồn địch ở gần đó. Có cả tụi tuần tra, tụi chỉ điểm nữa. Ông và người đó đã tính toán kỹ rồi. Một người đứng canh chừng trên miệng giếng. Ông tụt xuống giếng, lặng ngập mò mẫm trong lòng giếng. Từng lúc ông giật dây báo hiệu, người đứng trên giữ chặt lấy đầu dây. Ông hì hục cõng lên mặt đất từng người. Đem được người nào lên thì phải giấu ngay vô trong rừng để phòng bọn tuần tra sục sạo vô bắt gặp. Ông đem được đến người thứ tư thì có động. Tiếng dài đinh của tớp lính tuần tra đường đạp lên lá khô rào rào mỗi lúc một gần. Một rồi hai vệt đèn pin quét trên ngọn cây phía trước mặt. Người đứng trên ném một nắm đất nhỏ xuống giếng. Ông vội ngập mình xuống nước, chỉ còn cái đầu nép sát vào thành giếng. Mùi nước pha máu, mùi người chết làm ông nghẹt thở, tức lạnh như cắt ruột. Mọi việc rồi cũng xong xuôi. Ông đã đưa 6 người về chôn cất tại vuông tre đầy gai góc này. Ông không biết 6 người này là ai, nhưng giặc Pháp bắn họ. Lẽ đương nhiên 6 người này là những người con trung kiên của tổ quốc, họ là 6 liệt sĩ. Ông Ba ngừng kể đã lâu mà sao vẫn ngồi lặng. Mấy ngôi mộ chập chờn lấp loáng nắng như thi thể từng người mà ông Ba đang cõng trên lưng. Một mình âm thầm giữa đêm khuya, cái gì đã khiến cho một ông thầy thuốc nam nho nhã chỉ sống bằng nghề bắt mạch ra toa rồi hốt thuốc cho bá tánh làm được những chuyện như vậy? Đâu phải chỉ vì lòng thương người, hay là một ý nghĩ lóe ra như tia chớp khiến cho Sang bất giác nhìn ông Ba? Ông Ba cũng đang nhìn Sang, đôi mắt của ông như nhìn thấu tận đáy lòng của chú bé. Sang cảm giác như có một luồng điện chạm vào người mình rồi chạy dài theo xương sống. Vừa chớm lạnh, bỗng chốc lại nóng rang lên. Vẫn nhìn Sang, ông nói tiếp, giọng trở lại bình thản như thường ngày. Còn đã có lần, con đi tìm ông để hỏi ai giết chết cha con để con trả thù. Ông chưa trả lời. Con đã thành người lớn rồi. Ông hỏi con vậy chứ 6 người nằm kia, liệu con cháu họ có biết họ bị giết để trả thù không? Bọn giặc Pháp bắn chết bao nhiêu người Việt Nam mình, bây giờ nó chạy về nước rồi. Liệu có ai qua bên đó để trả thù không? Sang còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao thì ông Ba lại hỏi tiếp, hỏi dồn dập như chưa cần Sang phải trả lời. Nếu Từ Bài không chết thì con không trả thù cho đất nước đang bị lũ giặc giày xéo, gây đau thương chết chóc hay sao? Sang rùng mình. Con đánh lộn bao nhiêu lần dậy làng, dậy sớm, vậy chứ con có lật đổ được cái bọn tề xã làng thới này chưa? Nói rồi, ông đứng dậy đến bên ngôi mộ Tư Mai lấy cuốc lấp đất vào chân mộ bia và nện cho chắc chắn hơn. Xong, ông lấy cỏ tranh lau sạch lềm, cuốc. Sang vẫn còn ngồi thững thờ trước những câu hỏi đầy gút mắt. Ông Ba dừng lại, ngắm 7 ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ. Ông từ từ quay lại nhìn Sang. Có lẽ đây là câu nói từ trong đáy lòng ông già muốn thổ lộ với Sang trong buổi hôm nay. Cái nghề đánh lộn không phải là cái nghề của ông cha mình. Con đã lớn rồi, có thể chọn lựa cho mình con đường đi đúng đắn nhất. Con cứ suy nghĩ thêm cho kỹ, có gì qua gặp ông. Ông Ba Nhung nắm cánh tay rắn chắc của Sang kéo đi. Sang chưa hết nỗi bàng hoàng,